Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895: Dẫn đầu thập nhị thiên vương phá vỡ tiên lộ người. Chương 894: Dẫn đầu thập nhị thiên vương phá vỡ tiên lộ người. Giang Hạo nhìn trước mắt người. Trong mắt đối phương mang theo nghi hoặc, có chút nghĩ không thông. Đã tất cả mọi người thua, như vậy người nào thắng? Giang Hạo suy tư chốc lát nói, bốn khối ngọc bội hẳn là đều không có thắng đi, đều không có. Cổ Kim Thiên có chút khó tin nhìn xem Giang Hạo, ngươi làm cái gì sao? Vãn bối quá yếu, tiền bối hẳn là biết được. Giang Hạo bình tĩnh nói, cho nên ngươi làm cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trầm trước chốc lát nói, dùng cái nhỏ biện pháp để đại gia không cần động thủ. Cổ Kim Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, ta không hiểu nhiều lắm ngươi nói cái gì. Khí vận vòng xoáy bị tiêu tan. Giang Hạo hồi đáp, Cổ Kim Thiên gật đầu, mỉm cười nói, ý của ngươi là, thực lực ngươi không đủ không muốn cùng Lâu Mãn Thiên cứng đối cứng. Cho nên dùng cái nhỏ biện pháp, đem khí vận vòng xoáy phá. Giang Hạo gật đầu, tiền bối lý giải đúng, chỉ là may mắn, vãn bối đoạn không thể nào là Lâu Mãn Thiên đối thủ. Cổ Kim Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem Giang Hạo cảm thấy mình lúc còn trẻ đều có chút hàm xúc. Bởi vì đánh bất quá, liền đem cái bàn sốc, dạng này cũng không cần đánh, đơn giản thô bạo, nhìn như tìm không ra mau bệnh, nhưng lại để cho người ta khó mà tiếp nhận. Có thể nói cho ta ngươi nhỏ biện pháp là cái gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề này. Hai viên hạt châu trên người mình, Cổ Kim Thiên cũng không biết được. Chỉ ít mình không có nói rõ qua, cho nên hết chỗ chê tất yếu. Nếu không không biết đối phương sẽ đánh ý định gì. Nhìn như mình có thể đè xuống cùng chết cái nút, kỳ thật đối phương cũng có thể làm được. Nếu như là người của vạn vật trung yên, là ước gì để hắn mở ra phong ấn mọi người cùng nhau chết. Nhưng hắn cũng không muốn chết. Có ít người biết hai đại hung vật trên tay hắn, kia đại khái suất sẽ kính nhi viễn chi. Thật có chút người sẽ điên cuồng giết tới. Cổ Kim Thiên trạng thái không bình thường, nhiều ít cần phòng bị một hai. Đối mặt trầm mặc Giang Hạo, Cổ Kim Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hỏi, sau đó thì sao? Người là gặp qua thư viện người. Bọn hắn tạm được. Giang Hạo hồi tưởng lại cảnh đại giang. Đối phương xác thực nhiệt tình. Cuối cùng khẽ gật đầu. Sau đó hắn lại nói long xào sự tình. Muốn nhìn một chút đối phương đối với cái này biết được bao nhiêu. Long xào. Cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn nói. Long xào đều đã có thể tiến vào rồi. Xem ra bên kia là phát sinh một số việc. Tiên hiền trang sách tại cái kia phương hướng xuất hiện. Giang Hạo ngoài ý muốn. Hắn còn không nói chuyện này. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Long xào bình thường thời điểm là không cách nào tiến vào. Nhưng là chỗ như vậy dễ dàng nhất dẫn tới tiên hiền trang sách. Trang sách yêu nhất đánh vỡ cái này hạn chế. Cổ Kim Thiên thở dài một cái nói. Long xào ta lúc đầu đi vào qua một lần. Không thế nào hoan nghênh ta. Lấy chút đồ vật, còn cừu thị ta, không rõ bọn hắn trông coi những vật kia có làm được cái gì. Đồ tốt không cùng hưởng cho đương thời có đức người. Quả thực là lãng phí. Giang Hạo, ngoặc kép, cũng là đạo lý này. Chỉ là Long tộc cũng không phải diệt tộc. Đem đồ vật đặt ở chỗ đó, bị người cầm đi, biến thành người khác hẳn là cũng không quá vui lòng. Long xào chỉ là rồng đã từng chỗ cư trú. Đồ nơi đó cũng rất có hạn, ghi lại đồ vật cũng không có nhiều. Cổ Kim Thiên suy tư hạ nói, Long tộc cuối cùng nơi hội tụ hẳn là hải ngoại. Uyên Hải, Giang Hạo hỏi, Uyên Hải kỳ thật ta cũng xuống dưới qua. Kia thật không phải là người đi địa phương. Bên trong có rất nhiều cổ quái. Bởi vì thời gian đang gấp cũng không chút tra tìm. Nói Long tộc ở phía dưới cũng không phải không có khả năng. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến tụ hội bên trong gần nhất liên quan tới Long tộc sự tình cùng Thiên Linh tộc sự tình. Ngừng tạm nói, tiên chủng nở rộ sẽ vì Thiên Linh tộc cùng Thiên Thánh tộc mang đến mới chiếu cố. Kỳ thật Chiếu Cố vốn là tại, chỉ là bị áp chế. Cổ Kim Thiên cười nói, có phải hay không gần nhất Hiên Viên nhất tộc bắt đầu quật khởi? Thánh đạo phong ấn bắt đầu giải phong rồi. Nhân tộc các loại đặc thù người đều tùy theo xuất hiện. Tỷ như thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả chờ đợi. Hơn nữa còn có cực hạn hung vật hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo Đê Mi, xác thực có. Cho nên a, cổ lão chủng tộc cũng bắt đầu khôi phục. Cái này gọi đại thế chi tranh. Không cách nào ngăn cản. Có thể làm chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Để cho mình có đầy đủ ưu thế. Cổ Kim Thiên nói. Đại thế chi tranh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng từ ngẫm lại cũng xác thực như thế. Thiên đạo trúc cơ cùng đại địa hoàng giả lần lượt xuất hiện. Thiên cực Ách Vận Châu cùng thiên cực Tĩnh Mạc Châu cũng bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Cho dù là cổ lão tồn tại, cũng tại dần dần đi vào đám người tầm mắt. Bất quá chân chính đại thế chi tranh hẳn không có sớm như vậy đến. Hắn còn có đầy đủ thời gian. Tương lai y nguyên đều có thể. Tiên chủng nở rộ có thể ngăn cản sao? Giang Hạo nhìn về phía kính tượng ngay tại chuẩn bị đọa tiên tộc hỏi, lâm thời ngăn cản một chút. Ngược lại là có thể. Cổ Kim Thiên cũng nhìn sang nói. Lúc trước nhân hoàng dẫn người đánh bại tiên tộc, lưu lại một kiện thần vật có thể áp chế tiên tộc ngóc đầu trở lại. Hiện nay thần vật hẳn là cũng sắp không được. Bất quá có thể thử kích hoạt cái này thần vật. Đơn giản áp chế tiên chủng nở rộ. Ta nhớ được đồ vật là tại thiên linh tộc. Thiên linh tộc. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới tụ hội bên trong quỷ cùng tinh đều tại muốn thiên linh tộc tin tức. Quỷ hẳn là sẽ không làm ngăn cản sự tình. Nói cách khác tinh đại khái xuất chính là vì ngăn cản. Liễu tìm đại thiên thần tông người. Tựa hồ chính là vì cái này. Cụ thể phải hay không phải. Hắn cũng không xác định. Bất quá có thể hỏi một chút đồ vật đến cùng ở đâu. Lại cần như thế nào kích hoạt. Dù sao đọa tiên tộc sẽ nhằm vào hắn cùng tiểu ly. Áp chế một chút tổng không sai. Có thể ép mấy năm đều tốt. Về sau cổ Kim Thiên làm một chút phỏng đoán. Cuối cùng đạt được thần vật khả năng tại cực kỳ khó tìm địa phương. Thánh đạo có lẽ có thể biết tường tình. Mà kích hoạt chi pháp. Thiên linh tộc biết. Hiên viên nhất tộc cũng sẽ biết. Long tộc cũng có thể biết. Tùy tiện hỏi một nhà là được. Tiền bối không biết. Giang Hạo hỏi, không biết. Cổ Kim Thiên nhún vai nói. Nhân hoàng thời đại trôi qua. Tiên tộc thời đại cũng đi qua. Khi đó cho bọn hắn thời gian. Cũng chỉ có thể sống ở ta bóng ma hạ. Cho nên ta sống. Không cần thiết nghiên cứu như thế nào ngăn cản bọn hắn quật khởi. Ngài hiện tại cũng sống sót. Nhưng là không có đưa đến cái tác dụng gì. Giang Hạo im ắng tự nói, như thế thần vật. Có phải hay không rất nhiều năm không nhúc nhích rồi? Hắn đột nhiên hỏi, tự nhiên. Cổ Kim Thiên gật đầu. Sẽ có hay không có rất nhiều cho bụi? Giang Hạo hỏi, ngạch. Cổ Kim Thiên có chút mờ mịt. Không quá xác định nói. Đúng không? Giang Hạo đem thần vật ghi ở trong lòng. Đúng rồi. Tiền bối biết Nguyên Hải ngược dòng là đã xảy ra chuyện gì sao? Thập nhị thiên vương thành tiên dấu hiệu. Nhưng là bọn hắn bắt không được. Hải vực cũng đang giúp bọn hắn. Có thể là muốn bắt được cơ hội này. Cần cơ duyên lớn lao. Đại khái suất cần một cái cực kỳ ghê gớm người. Dẫn bọn hắn 12 người mở tiên lộ. Cái này còn cần bọn hắn khí vận phá vỡ lỗ hổng. Nhưng sự thực là bọn hắn đại khái chỉ biết là cơ hội tới. Nhưng lại không biết cần tìm người. Còn cần cái kia mấu chốt thiên vương. Nguyên Hải ngược dòng. Là khí vận vỡ vụn biểu hiện. Nguyên Hải có thể cảm giác được hải vực biến hóa. Từ đó làm ra phản ứng. Không thể thành công sao? Trước mắt không có bất kỳ cái gì thiên vương thành công qua. Trên đời này nào có thể dẫn đầu thập nhị thiên vương mở tiên lộ người. Vậy đơn giản là mang theo hải vực trở thành tiên vực. Dù là đại thế chi tranh, bọn hắn hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Hết chương.